khắc cốt cương thi ma ma. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Minh Vi rời đi, anh ngồi yên tại bàn ăn, mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Không biết đã qua bao lâu, biểu cảm của anh dần trở lại bình tĩnh, tĩnh lặng như mặt nước chết. Rồi anh đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Cô gái ấy chỉ ở lại một đêm, nhưng đã để lại dấu vết khắp nơi. Một sợi tóc dài trên gối, đôi dép nữ, dây buộc tóc đen bên cạnh bàn trà, và cả bộ đồ lấp cô thay ra và vứt vào thùng rác trong phòng tắm. Thiệu Thần đã dọn dẹp tất cả sạch sẽ. Anh không có tư cách để nói chuyện yêu đương, cũng không muốn làm lỡ giờ tuổi thanh xuân của một cô gái. Anh càng không có quyền để động lòng với ai. Điều này anh rất rõ ràng và không được phép nới lỏng. Hôm nay là cuối tuần. Buổi chiều anh lái xe ra vùng ngoại ô thành phố để thăm ông nội tại viện dưỡng lão. Ông nội của anh mắc chứng Alzheimer. Đã lâu rồi không nhận ra người quen. Viện dưỡng lão này có môi trường khá tốt. Chăm sóc 24/24 với cơ sở vật chất đầy đủ. Được coi là một trong những cơ sở dưỡng lão tốt nhất trong vùng. Thiệu Thần ngồi trên một chiếc ghế đầu nhỏ bên cạnh ông. Đút ông ăn, ông nội lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng. Nếu nghe kỹ, có thể nhận ra ông đang gọi tên thân mật của cha Thiệu Thần. Đôi khi ông nhầm lẫn cháu trai là con trai mình, và bắt đầu kể về những câu chuyện đã qua từ hàng chục năm trước. Trong ký ức của Thiệu Thần, không có hình ảnh của mẹ. Khi anh vừa mới biết nhận thức, bố mẹ anh đã ly hôn. Mẹ anh đi xa và không bao giờ trở lại. Khi Thiệu Thần học cấp 3, cha anh qua đời vì bệnh tật, và anh như trở thành một đứa trẻ mồ côi, buộc phải trưởng thành nhanh chóng chỉ sau một đêm. Sau khi tốt nghiệp đại học, một cách tình cờ, anh đến Nigeria. Sau vài năm gây dựng, mọi thứ dần ổn định. Anh còn dự định đón ông nội sang, nhưng không ngờ ông lại bất ngờ đổ bệnh. Điều duy nhất anh cảm thấy an ủi là mình đã kiếm được chút tiền. Số tiền tiết kiệm có thể đủ để chi trả cho cuộc sống cuối đời của ông trong viện dưỡng lão. Còn những chuyện khác, như chuyện bạn đời, hôn nhân, hay tình cảm nam nữ, anh không có bất kỳ suy nghĩ gì. Minh Vi hôm nay bị anh làm cho tức giận bỏ đi. Chắc sẽ không muốn gặp lại anh nữa. Một cô gái kiêu hãnh như thế, dù vì tò mò hay mới lạ mà tiếp cận anh, đã dám bộc lộ tình cảm chân thành như vậy, nhưng lại bị anh lạnh lùng dập tắt, chắc chắn sẽ rất tức giận. Thực ra, khi Minh Vi hỏi anh tại sao lại đối xử tốt với cô, tại sao lại làm mì trường thọ cho cô, anh cảm thấy có chút lo lắng, vì vậy không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Bởi chính Thiệu Thần cũng không biết tại sao, mọi việc chỉ diễn ra một cách tự nhiên, có lẽ là do anh không kiềm chế được, có lẽ là một sai lầm vô tình, nhưng dù sao thì mọi thứ cũng đã kết thúc. Sau khi từ viện dưỡng lão trở về, anh nhận được một gói hàng gửi từ Kethermandui, người gửi là Tima. Vài ngày trước, Thiệu Thần đã nhận được email từ Tima. Cô nói rằng cô đã tái hôn và đang mang thai. Chồng hiện tại của cô cũng là một hướng dẫn viên. Gia đình còn kinh doanh một cửa hàng nhỏ. Cuộc sống ổn định nên không còn lý do gì để nhận sự giúp đỡ tài chính của anh nữa. Mở gói hàng ra, bên trong là một bức tranh thang ca vẽ tay và một chuỗi hạt niệm kinh. Đó là quà mà Tima đã đến chùa để thắp đèn cầu nguyện, thành tâm thỉnh về cho anh. Ngoài ra, còn có một lá thư với nét chữ trẻ con, viết những lời chào bằng tiếng Trung uốn éo, gửi chú Thiệu Thần thân mến, kèm theo những lời cảm ơn. Nếu tính ra, đứa trẻ này đã 6 tuổi rồi. Đó là con gái của Tống Lập và Tima. Thiệu Thần không có nhiều bạn, nhưng Tống Lập có thể được coi là một người bạn thân. Họ học cùng trường cấp 3. Mặc dù khác lớp, nhưng nhờ cùng sở thích đi bộ đường dài mà quen biết nhau. Cũng khá hợp nhau. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Tống Lập không học đại học, mà đi Nepal làm hướng dẫn viên đi bộ đường dài cho một công ty du lịch. Tại đó anh ấy đã gặp và kết hôn với cô gái địa phương tên Tima. Năm đó, Thiệu Thần đã đến Kathmandu tham dự đám cưới của anh ấy. Buổi tối, anh ở trong một khách sạn chật chội và hỗn loạn, căn phòng đầy mùi ẩm mốc, tường có một mặt xanh lá cây và một mặt đỏ, áp lực nước trong phòng tắm không ổn định. Giữa lúc anh tắm, nước nóng đột nhiên chuyển thành nước lạnh. Anh gọi điện cho quầy lễ tân, nhưng họ nói chuyện bằng tiếng địa phương, hoàn toàn không hiểu được yêu cầu của anh. Lúc đó, Thiệu Thần vẫn để tóc dài ngang vai và có phần phóng túng. Khi anh vừa bật máy sấy tóc sau khi tắm xong, thì bùm, một tiếng, ổ cắm bỗng phát nổ, mùi khét bốc lên như nhựa cháy, khó ngửi như đốt nhựa. Anh suýt bị điện giật. Khi đó, anh vừa mới hơn 20 tuổi, tinh khí vẫn còn khá cứng rắn. Thiệu Thần nổi giận, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo và bước ra ngoài, chuẩn bị xuống tầng dưới để tính sổ với chủ khách sạn. Không ngờ, khi đến quầy lễ tân, chỉ còn lại một cô gái trẻ. Người đàn ông đã nghe điện thoại khi nãy không biết đã đi đâu. Cô gái nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng và đầy sát khí của anh bước tới, có vẻ sợ hãi, căng thẳng đứng dậy, rụt rè hỏi anh bằng tiếng Anh xem anh cần dịch vụ gì. Thiệu Thần đành phải nhịn cơn giận. Anh cầm chiếc máy sấy tóc hỏng đưa cho cô, đổi lấy một chiếc máy mới. Khách sạn nằm trong khu phố ồn ào, xe cộ qua lại không ngừng. Trời mưa lớn suốt đêm, khiến anh không thể ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn mờ sáng, anh thức dậy, dựa vào cửa sổ hút thuốc, nhìn xuống con đường ướt át, dây điện chằng chịt đan xen giữa các biển hiệu và hẻm nhỏ. Tường gạch bong chóc, những cửa hàng nhỏ đông đúc với ánh đèn mờ ảo. Kathmandu không phải là một thành phố sạch sẽ hay phồn hoa, nhưng nó có một vẻ đẹp hỗn độn và cũ kỹ. Lúc đó, Thiệu Thần đã nghĩ, có lẽ sau này anh sẽ dẫn người con gái anh yêu trở lại nơi này một lần nữa. Sau khi tham dự đám cưới của Tống Lập, anh trở về nước. Năm sau, anh lại đến Nepal, đi qua tuyến đường vòng lớn ABC và gặp Tống Lập ở Kathmandu trong một thời gian ngắn. Hai tháng sau, anh nghe tin Tống Lập đã gặp tai nạn. Trong lúc leo núi để bảo vệ du khách, anh ấy đã bị đá rơi trúng và qua đời. Khi đó, con gái của anh ấy mới vừa tròn 6 tháng tuổi. Tima đau khổ đến mức không thể tả, mất đi trụ cột kinh tế duy nhất của gia đình. Hai mẹ con không biết sẽ sống sao. Thiệu Thần nhìn vào bức ảnh chân dung của Tống Lập và quyết định trong lòng rằng anh sẽ không để cho vợ con của anh ấy phải sống cảnh lang thang. Trong suốt 6 năm qua, Thiệu Thần đều đặn gửi tiền cho Tima hàng tháng, không một lần nào ngắt quãng. Đứa trẻ ngày một lớn lên, nỗi đau mất chồng cuối cùng cũng phai nhạt. Giờ đây Tima đã tái hôn và bước vào một cuộc sống mới. Thiệu Thần cũng đã trải qua nhiều chuyện, ai cũng phải nhìn về phía trước và tiếp tục sống. Chỉ có Tống Lập, người đã khuất, sẽ mãi mãi nằm dưới đất, mãi mãi trẻ trung, mãi mãi không đổi thay. Thiệu Thần cất gói hàng vào trong tủ, anh sẽ không bao giờ mở lại. Gạch nối chấm, cuối tháng 9, nhiệt độ ngày càng mát mẻ, bầu trời xám xịt, suốt cả tuần không thấy mặt trời. Toàn bộ thành phố như đang bị mốc. Bất ngờ, Vương Dục gọi điện mời Thiệu Thần đi ăn tối vào ngày mai. Thiệu Thần không muốn ra ngoài, định từ chối. Anh lớn hơn Vương Dục 5 tuổi. Nếu xét về tuổi tác, hai người chỉ chênh nhau như anh em. Nhưng vì khác biệt về tính cách và kinh nghiệm, Vương Dục trong mắt anh chỉ là một cậu nhóc chưa trưởng thành. Còn anh thì thật sự giống như đã sống qua một đời. Thiệu Thần không hứng thú với vòng xã giao của những chàng trai trẻ. Hôm đó anh đến quán bar chỉ là một ngoại lệ, vì đó là sinh nhật của Vương Dục. Bố anh ta lo lắng rằng anh ta sẽ kết bạn xấu, nên nhờ Thiệu Thần giúp giám sát. Vương Dục không quá nghe lời người nhà, nhưng lại tò mò và ngưỡng mộ người chú họ xa này. Vì thế anh ta luôn nhiệt tình, muốn kéo anh lại gần hơn. Lần này cũng vậy, anh ta nài nỉ mãi, kiên trì gọi điện để xin anh đi cùng. Thiệu Thần không tiện từ chối quá nhiều lần vì giữ thể diện. Cuối cùng anh cũng đồng ý. Đếm ra thì đã 6 năm từ khi tốt nghiệp cấp 3. Vậy mà chỉ tổ chức họp lớp có một lần. Rõ ràng mối quan hệ cũng không tệ, nhưng chẳng ai chịu đứng ra tổ chức. Hôm nay Vương Dục trông rất chững chạc, xịt keo vuốt tóc, mặc bộ vest, đeo đồng hồ và khuyên tai, dường như còn tỉa cả lông mày. Anh ta trông rạng rỡ, hưng phấn như một con công đang tìm bạn tình. Rõ ràng là rất coi trọng buổi tiệc tối nay. Thiệu Thần cũng không hiểu tại sao mình lại bị kéo vào buổi họp lớp này. Nhưng đoán rằng có lẽ Vương Dục sẽ gặp một người có xích mích từ trước và sợ xảy ra xung đột, nên đã rủ anh đi cùng để thêm can đảm. Chẳng bao lâu họ đã đến địa điểm. Nhà hàng nơi họ tổ chức buổi họp lớp nằm ở khu vực sầm uất. Không biết ai chọn, lại là một ngôi nhà kiểu Trung Quốc. Bên trong có một không gian riêng biệt. Thiệu Thần nhớ đến những bức tranh minh họa trong cuốn Kim Bình Mai mà anh đã từng xem khi còn nhỏ. Nơi này giống như dinh thự của Tây Môn Khánh trong tranh. Họ đi theo nhân viên phục vụ qua cổng vòm nguyệt, đến một phòng lớn. Trên tường chính có 4 bức màn treo với hoa điểu. Hai bên là cặp câu đối chạm khắc trên gỗ. Bên dưới là một chiếc án dài, đặt một cặp bình sứ thanh hoa và tượng phúc lộc thọ. Ở trung tâm phòng có một chiếc bàn tròn lớn và vững chãi. Khoảng 10 người trẻ tuổi ngồi quanh bàn, vẫn còn vài chỗ trống. Vương Dục như một bông hoa giao tiếp, vừa bước vào đã giang tay chào hỏi từng người bạn học. Từ những lời nói của anh ta, rõ ràng anh ta là người đã tổ chức buổi họp mặt hôm nay. Ôi, lớp trưởng cũng đưa người nhà đến à? Mọi người nhìn về phía cô gái ngồi cạnh lớp trưởng, rồi trêu chọc. Cô gái tính tình cởi mở, cười nói, nghe nói hôm nay sẽ có một đại mỹ nhân đến. Tôi rất tò mò muốn xem rốt cuộc cô ấy đẹp đến mức nào. Bây giờ thì chưa biết, nhưng lúc trước mới tuần đầu tiên khai giảng, đã đồn ầm lên rồi. Lớp 6 có một đại mỹ nhân, nhiều người còn chạy sang hành lang để nhìn cô ấy. Các cậu còn nhớ không? Sao mà không nhớ, người trong lớp chúng ta cũng chạy sang lớp bên cạnh. Từng người cười như mấy tên ngốc, khi cuộc trò chuyện đang sôi nổi. Vương Dục nhận được cuộc gọi và vội vàng ra ngoài. Bên cạnh đột nhiên có người nói, này, nếu hôm nay Lưu Kỳ và Chu Kiến Vũ cũng đến, các cậu đoán xem sẽ thế nào? Hai người đó à, tôi sợ sẽ có án mạng mất. Không thể nào chứ, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, có mối hận thù gì mà không thể buông bỏ? Biết đâu bây giờ họ đã kết hôn, sinh con đẻ cái rồi ấy chứ. Cậu quên rồi à, họ đã từng điên cuồng như thế nào? Hai người bạn thân thiết đến thế mà lại trở mặt thành thù. Tôi thực sự tò mò, làm sao mà mọi chuyện đi đến bước đó được? Chốc nữa hỏi thử người trong cuộc xem sao. Nghe những cuộc trò chuyện này, Thiệu Thần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một dự cảm không lành khiến anh cảm thấy lo lắng, bất an, và anh hy vọng rằng suy nghĩ trong lòng mình sẽ không trở thành sự thật. Lúc này, trong sân ngoài cửa xuất hiện hai người. Vương Dục dẫn theo một bóng dáng xinh đẹp từ cửa vòm trăng đến. Thiệu Thần ngước nhìn lên, thấy Vương Dục như một kẻ xu nịnh tận tụy, vừa đi vừa quay đầu lại cười nói điều gì đó. Hai người họ đi ngang qua hành lang có những khung cửa sổ bằng gỗ chạm trổ hoa văn. Bóng dáng của họ ẩn hiện qua những ô cửa. Mọi người trong phòng đồng loạt nín thở, im lặng chờ đợi, cho đến khi họ bước vào phòng. Không khí im lặng vẫn kéo dài vài giây. Bầu không khí trở nên kỳ lạ. Không ai rõ người nào đã mở lời trước. Ôi chào, Minh Vi đến rồi, lâu lắm không gặp. Thiệu Thần cảm thấy một cơn co giật mạnh ở trán. Cô ấy và Vương Dục không phải là bạn cùng lớp, nên không có lý do gì để xuất hiện ở đây. Minh Vi nở nụ cười, bước vào ngồi xuống một cách duyên dáng, tay khẽ chạm vào khuyên tai hình con rắn xanh. Vương Dục tỏ ra rất có mặt mũi, vội vàng rót cho cô một cốc nước chanh. Anh Vương nói đã mời được cậu ra ngoài, chúng tôi còn tưởng cậu ấy khoác lác chứ. Một vài nam sinh tính cách cởi mở bắt đầu trò chuyện. Sao cậu lại đồng ý với cậu ấy vậy? Minh Vi chống cằm bằng một tay, nhướng mày lười biếng, nghe nói có rượu uống mà. Mọi người bật cười, bạn gái của lớp trưởng hỏi. Cô Minh làm nghề gì vậy? Mở một tiệm nhỏ thôi. Lớp trưởng than thở, thế thì thoải mái hơn, bọn tôi làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều rồi. Bạn gái của anh ta cười mỉm, muốn khởi nghiệp à, em có thể dùng tiền cưới để hỗ trợ anh đấy. Những người bạn học thấy lớp trưởng hơi lúng túng, vội vàng nói đùa để giải vây. Ôi dào, cậu ấy không phải là loại người ăn bám đâu. Không như chúng tôi, mặt dày từ nhỏ đã quyết tâm tìm một bà vợ giàu có để đỡ phải phấn đấu 20 năm. Các cô gái cười khẩy, không thể nào. Phụ nữ giàu có cũng đâu phải mù đâu. Người bình thường thì đừng có nghĩ đến chuyện dựa vào nhan sắc mà ăn cơm nhé. Cuộc trò chuyện dần chuyển sang Minh Vi. Họ tò mò hỏi, cậu trông xinh đẹp thế này chắc là không có phiền não gì đúng không? Dù làm gì cũng dễ dàng phải không? Minh Vi lắc đầu cười. Cũng không hẳn, mấy ngày trước tôi tỏ tình với một người. Bị từ chối một cách thẳng thừng. Thật không? Mọi người ngạc nhiên, tò mò, đùa cợt, ai mà không biết điều thế nhỉ? Để chúng tôi giúp cậu đòi lại công bằng. Minh Vi chỉ cười mà không nói. Ánh mắt cô lướt qua bàn một cách hờ hững, không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Người phục vụ bước vào mang đồ ăn lên, rượu cũng được đưa đến. Vương Dục giới thiệu một cách nghiêm túc. Đây là loại rượu tre do ông chủ làm theo phương pháp thủ công cổ truyền. Họ khoét một lỗ trên cây tre tươi, rót rượu nồng độ cao vào bên trong, sau đó dùng gỗ thông và thạch cao để bịt kín. Đợi đến khi hai lần trăng tròn, cắt cây tre ra là có rượu. Anh thử xem, có hương thơm của tre đấy. Bao nhiêu độ? 45, một vài cô gái chỉ nhấm nháp chút ít, rồi gọi thêm nước ngô. Minh Vi thì uống khá thoải mái, sau vài ly. Gò má cô ửng đỏ, trông như một đóa hoa đào. Rượu là công cụ tốt để người trưởng thành xích lại gần nhau, làm tê liệt thần kinh, giải phóng dopamine và nâng cao tinh thần. Hôm nay Minh Vi có vẻ rất vui, cô thoải mái một cách đáng ngạc nhiên. Ai hỏi gì cô cũng trả lời, có rượu là uống. Đám đàn ông thấy cô dễ tính như vậy, liền vây quanh trò chuyện, kể chuyện cười để làm cô vui vẻ. Dù là chuyện cười dở tệ, cô cũng cười khúc khích, rất nể mặt. Những người còn lại ngồi nghiêm chỉnh, có lẽ không ưa cảnh này. Sắc mặt họ thoáng hiện vài phần khinh miệt. Thiệu Thần đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Anh đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương rửa mặt. Những giọt nước chảy xuống từ gò má sắc nhọn. Trong gương, vẻ mặt của anh sắc bén, đồng tử sâu thẳm như đêm tối. Vương Dục đi theo sau. Chú, cháu còn tưởng chú đi rồi, làm cháu sợ hết hồn. Thiệu Thần hạ mắt, một lần nữa mở vòi nước, xoay cổ tay, giải thích đi, chuyện này là thế nào? Tất nhiên, anh đang nói về Minh Vi. Vương Dục không dám giả ngây giả dại, gãi mũi cười ngượng ngùng. Cháu chỉ là nhắc đến chuyện gặp cậu ấy hôm đó trong nhóm chat. Rồi thêm WeChat, mọi người tưởng cháu khoác lác, nên cháu nghĩ muốn hẹn cậu ấy ra ngoài ăn bữa cơm. Thiệu Thần lạnh lùng ngước mắt nhìn anh ta qua gương với vẻ mặt vô cảm. Vương Dục càng thêm chột dạ, giải thích hết mọi chuyện. Cháu và Minh Vi chẳng có quen biết gì, hẹn không được, nên mới nghĩ đến việc gọi chú đi cùng. Cậu ấy mới chịu ra mặt. Sắc mặt Thiệu Thần ngày càng lạnh lẽo. Anh quay người lại, nhìn chằm chằm vào mắt Vương Dục. Nụ cười ngượng ngùng trên mặt Vương Dục không còn giữ được, dần chuyển thành sự sợ hãi và e dè. Anh ta cúi đầu không dám lên tiếng. Thiệu Thần không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Anh bước nhanh về phía cửa, nhưng rồi do dự một lúc, đổi hướng, quay lại phòng. Lúc này bầu không khí trên bàn ăn cũng trở nên căng thẳng hơn. Đột nhiên có người nói, hình như Lưu Kỳ đã đi lính rồi. Minh Vi, cậu có biết không? Người đẹp đang ngà ngà say cười khẩy. Ai cơ, cậu ta vì cậu mà trở mặt với anh em. Còn bị bạn học của cậu đánh một trận. Cậu đã quên nhanh vậy sao? Minh Vi làm ngơ, rõ ràng không muốn đáp lại. Thái độ khinh thường này khiến một số người tức giận. Cậu ấy nói cậu đã lừa cậu ấy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Minh Vi lắc lư, dựa lưng vào ghế, trên mặt là nụ cười tươi tắn. Để tôi nghĩ xem, đùa cậu ta thôi, chỉ cần khẽ ngoác ngón tay, cậu ta liền ngoan ngoãn chạy đến. Tôi chỉ muốn trêu chọc cậu ta, lúc thì gần gũi, lúc lại xa cách, chẳng mấy chốc cậu ta đã mất hồn. Rồi khi cậu ta ngày càng lún sâu, tôi quay sang thân mật với Châu Kiến Vũ, khơi mào vài câu, họ liền phát điên. Các cậu nói xem có ngốc không? Nói đến đây, cô thản nhiên cười lớn, như thể vừa bị chọc trúng điểm cười. Cười không ngớt, trong phòng im lặng như tờ. Cậu, quá độc ác rồi đấy. Có người bị khơi dậy lòng chính nghĩa. Chỉ trích cô, lấy người khác làm trò đùa vui như vậy có gì hay ho sao? Cậu dựa vào việc mình xinh đẹp mà cố tình trêu chọc người khác, khiến họ trở mặt với nhau. Không cảm thấy như vậy là quá đáng sao? Đúng vậy, khi còn học trung học còn trẻ người non dạ thì không nói làm gì. Nhưng bây giờ lại chẳng có chút hối lỗi nào. Còn có thể cười được. Tôi thực sự chịu thua cậu rồi. Minh Vi vẫn không có chút biểu hiện hối hận nào. Nhướng mày nhún vai, tôi thấy rất sảng khoái. Sao lại không thể cười được chứ? Mọi người nhìn nhau, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Họ chỉ là thích cậu thôi. Có gì sai đâu. Sao cậu lại hả hê như vậy? Ánh mắt Minh Vi lướt qua, quan sát từng biểu cảm của mọi người. Khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng như băng. Cô từ từ mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng lời từng chữ. Ban đầu, tôi cũng không biết họ là ai. Nhưng ai bảo họ lại bàn tán trong nhóm chat về chuyện tôi có phải là con trinh hay không? Còn hứng thú tưởng tượng xem làm thế nào để cướp lấy tôi. Rồi còn rủ nhau chơi 3P. Im lặng đến chết người. Thiệu Thần bước vào phòng đúng lúc nghe được lời lẽ tự hủy hoại bản thân của cô. Tim anh như bị thắt lại, một cơn đau dữ dội ập đến. Không ngờ lại đau đớn đến vậy. Minh Vi vẫn cười trong sự kinh ngạc và im lặng của mọi người. Đôi mày cong lên, tin nhắn trong nhóm chat truyền đi truyền lại. Không may tôi lại nhìn thấy. Tôi vốn không phải là người chịu đựng mà không phản kháng. Tính cách lại thù dai, tất nhiên phải khiến hai tên rác rưởi đó khổ sở mà chết đi. Sao hả, có vấn đề gì à? Cách Trương.